Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 396, công chúng vô cùng chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này cứ như vậy trước đã. Cô về nhà tránh đầu sóng ngọn gió trước. Đừng ra ngoài. Được, sự thật chứng minh, tầm ảnh hưởng của chuyện này còn tiếp tục lớn hơn. Rất nhiều người tọc mạch đã lôi ảnh chụp chung khi tham gia hoạt động và tương tác trên Weibo trước đây của Tô Lạc Ly và Mục Nhiễm Tranh ra. Còn có cả ảnh chụp và video ở phim trường. Sự thân thiết của hai người thật sự giống như một cặp đôi. Những bức ảnh thân mật giữa Tô Lạc Ly và người đàn ông bí ẩn cũng bị đào ra nhiều hơn. Gần như chứng thực tội danh bắt cá hai tay của Tô Lạc Ly. Ngoài ra trên mạng có người tung tin lúc Tô Lạc Ly vừa debut đã có quan hệ thân thiết với một trai bao đẹp trai. Người tung tin này nói có căn cứ hẳn hoi khiến hình tượng của Tô Lạc Ly trong mắt mọi người càng trượt dốc không phanh. Nữ thần ngây thơ ngày xưa hôm nay đã bị gắn cái mác đời tự hỗn loạn. Sự tương phản lớn thế này. Tất nhiên công chúng vô cùng chán ghét. Trên mạng gần như nghiêng về một phía mà mắng nhiếc Tô Lạc Ly. Fan của Mục Nhiễm Tranh còn đi đầu kéo. Tô Lạc Ly cút khỏi giới giải trí lên hot search Weibo. Từ Tinh như vẫn không kịp nghĩ cách để đối phó với khủng hoảng lần này nên đã bận đến tối tăm mặt mày. Tô Lạc Ly đã nhận một số quảng cáo. Những thương hiệu này lần lượt gọi đến thúc giục nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nếu không giải quyết sớm thì sẽ xem như vi phạm hợp đồng. Bây giờ nghệ sĩ nhận quảng cáo thì hợp đồng sẽ có điều khoản trong thời gian làm đại diện không được để xảy ra bất cứ xì căng đan nào làm tổn hại đến danh tiếng của nghệ sĩ. Từ Tinh như bận sứt đầu mẻ chán. Chuyện lần này thật sự rất khó giải quyết. Từ Tinh như không ép Tô Lạc Ly nói ra. Chuyện bạn trai vì cô ta cảm thấy nói hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô đã có bạn trai mà còn quan hệ mập mờ không rõ với Mục Nhiễm Tranh. Chuyện này còn khiến người ta ghét hơn. Trong phòng họp của Quốc tế Tinh Hoàng. Vì chuyện lần này liên quan đến hai nghệ sĩ của công ty. Hơn nữa còn là người vô cùng quan trọng nên ban giám đốc cấp cao đã mở một cuộc họp khẩn cấp. Như tôi đã nói lần trước. Lúc Tô Lạc Ly bị lộ ra chuyện là người thứ ba thì nên phong sát cô ta đi. Chúng ta cần nghệ sĩ như vậy thì chỉ bôi nhọ chúng ta thôi. Hiện tại Tô Lạc Ly đang trên đà phát triển. Nhìn xem cô ta đã làm những gì kìa. Trong tay có nhiều kịch bản điện ảnh và truyền hình như thế mà chỉ nhận kịch bản có hạn. Kịch bản thù lao cao thì không nhận. Tô Lạc Ly với Từ Tinh như đúng là có vấn đề về não mà. Ai nói không phải chứ? Nhiều quảng cáo tìm đến cửa như vậy mà sổ quảng cáo Tô Lạc Ly nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, cách chương.